Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ, chương 146, chủ tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Lục Gia đứng ra cáo trạng cũng như dò đá qua sông, nàng đã nhận ra Lục Giai quả thực có chút yêu thương mình. Nhưng vì những biểu hiện khó lường của ông ta, nàng không chắc phần yêu thương ấy có bao nhiêu chân thật, vậy nên nàng chỉ có thể ép ông ta bày tỏ thái độ trước. May mắn là ông ta vẫn còn sảng khoái, mà một khi đã có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai. Mụ Đỗ Ma Ma là kẻ theo Tưởng thị từ nhà mẹ đẻ vào phủ, vốn không phải gia nô của Lục gia. Tưởng gia vốn không phải danh môn thế gia, nên tiêu chuẩn của đám hạ nhân cũng chẳng cao được bao nhiêu. Thế nhưng, mụ và theo hầu Tưởng thị lại làm không ít chuyện thiếu đức. Những cái bạt tai vừa rồi, ít nhất cũng có thể khiến mụ ta biết thu liễm, từ nay không dám dễ dàng chọc vào người của Y Hà viện nữa. Nhưng vẫn phải tìm cơ hội triệt để loại bỏ mụ ta mới được. Tiểu thư, phu nhân sai người truyền lời, nói rằng tối mai sẽ mở tiệc trong viện để đón gió tẩy trần cho tiểu thư. Đây là mấy bộ y phục phu nhân sai người đưa đến, bảo tiểu thư chọn lấy một bộ thích hợp để mặc. Lúc này, Thanh Hà ôm một chồng y phục trông có vẻ rất tinh xảo bước vào. Nàng ta đặt y phục xuống, lại có chút ẩn ý nói thêm. Người hầu của phu nhân còn nói, chuyện lúc trước là do phu nhân nhất thời nóng nảy, chưa suy xét đến tâm trạng của tiểu thư khi vừa mới hồi phủ. Chỉ nghĩ đến thân phận thiên kim tiểu thư của tiểu thư mà yêu cầu quá nghiêm khắc. Bảo tiểu thư đừng để trong lòng, Lục gia cầm lấy một bộ y phục, chỉ thấy toàn bộ đều là hàng may sẵn tinh xảo. Dù không vừa người hoàn toàn, nhưng chỉnh sửa một chút cũng có thể mặc được. Không hổ là người có thể từ một tiểu thư của nhà tiểu hộ mà từng bước mồi lên vị trí phu nhân thượng thư. Dựa vào bản lĩnh co được giãn được ấy, Tưởng thị quả thực có thể đạt được chút thành tựu. Lục gia suy nghĩ một lát, đột nhiên hỏi, Hà Khê chẳng phải đã đi theo dõi tin tức bên phía Quách Lộ rồi sao? Hiện tại có tin tức gì mới không? Sau khi tận mắt nhìn Lục gia vào phủ, Thẩm Khinh Chu cũng đưa Hà Khê và Đường Ngọc quay về phủ thái úy. Hắn đã không cần phải ở lại Thẩm gia mọi lúc nữa. Lục gia bất ngờ trở về Lục phủ, Tưởng thị chắc chắn sẽ bị rối loạn nhất thời, nhưng sau đó tất nhiên sẽ nhanh chóng trấn tĩnh lại mà tìm hiểu sâu hơn về nàng. Mà nếu ba người bọn họ lọt vào tầm mắt của Tưởng thị thì chắc chắn sẽ gây ra hậu họa khôn lường. Thêm vào đó, ngôi nhà trong Mộ Yến Tử vốn là sản nghiệp của Hà gia. Đêm trước khi rời đi, hắn đã bảo Hà Khê mang theo khế đất, khế nhà đến gặp Thu Nương, giả vờ nói rằng chủ nhân của căn nhà này muốn bán nó với một mức giá không cao. Hiện tại việc buôn bán ở Sa Loan không còn dễ dàng nữa, Thu Nương vốn cũng đã có ý định sẽ ở lại kinh thành cùng Lục gia, nên cũng có ý muốn mua nhà. Gặp được cơ hội này, bà dĩ nhiên vui vẻ tiếp nhận. Ngay trong đêm, hợp đồng đã được ký kết. Sau đó, Hà Khê lại điều động vài hộ vệ xa lạ từ phủ thái úy, để bọn họ trực tiếp ở lại Tạ gia làm việc. Cùng lúc đó, Tống Ân đã xử lý xong thủ tục nhậm chức cho Thẩm Khinh Chu. Sáng hôm sau, hắn sẽ phải đến hộ bộ nhậm chức như bình thường. Sáng sớm hôm sau, hắn sẽ đến hộ bộ làm việc như thường lệ. Từ nay trở đi, nếu Lục gia không có việc gì tìm hắn, thì hắn cũng sẽ không còn lý do để đến Tạ gia nữa. Đêm xuống, hắn ngồi bên thư án, trước mắt là một chồng thư từ và công văn, nhưng lại chẳng thể đọc nổi một chữ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh Lục gia bước qua cánh cổng son cao vút, rồi bị giam kín trong đó. Công tử, Tống Ân đẩy cửa bước vào, trong khoảnh khắc cửa mở ra, Thẩm Khinh Chu liền lấy hôn ước đặt trước mặt, nhanh chóng nhét xuống dưới đống công văn. Chuyện gì? Tống Ân đáp, bên Tạ gia vừa truyền tin, Lục cô nương muốn biết tình hình hiện tại của Quách Lộ trên đường đi Ký Châu. Thẩm Khinh Chu khựng lại một lát, nàng ấy thế nào? Tống Ân lắc đầu, không nghe nói gì khác. Thẩm Khinh Chu trầm mặc, sau đó phất tay, đi hỏi Hà Khê. Thẩm Truy vừa vặn dẫn theo hộ vệ từ bên ngoài trở về. Khi đi ngang qua Bích Ba Các, hắn tò mò thò đầu vào nhìn. Còn chưa kịp lén bước thêm một chút, đã thấy Tống Ân đi ra. Hắn lập tức rút lui, vội vàng phân bua. Ta không định vào đâu, chỉ là tiện đường đi ngang qua thôi. Tống Ân chắp tay chào rồi định rời đi. Thẩm Truy vội gọi hắn lại. Tống tiên sinh, đại ca ta. Hắn chỉ tay về phía thư phòng, rồi hỏi. Hắn suốt mấy tháng nay ngày nào cũng không ở nhà, rốt cuộc là đi đâu vậy? Tống Ân chỉ cười, quay người đóng cửa viện. Công tử quản lý trong ngoài, tự nhiên có chuyện của công tử, nhị công tử không cần bận tâm. Thẩm Truy nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, bĩu môi lầm bầm. Thần thần bí bí, không có chuyện khuất tất mới lạ. Nói xong, hắn lại cắn môi, ngó đầu nhìn chằm chằm vào cổng viện. Thị vệ phía sau vội nhắc nhở, công tử mau về phòng thôi, đừng tò mò nữa. Trong viện có nuôi mấy con chó dữ đấy, ngài quên rồi sao? Ngươi nhiều chuyện quá, Thẩm Truy lườm hắn một cái, nhưng cũng không dám hó hé nữa, đành vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại. Hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, hắn đã chuẩn bị đến thư viện thì bất ngờ thấy Thẩm Khinh Chu ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài. Hắn kinh ngạc, hắn đi nha môn sao? Hắn cuối cùng cũng chịu đứng lên rồi. Vừa dứt lời, giọng nói nghiêm nghị của Thẩm Thái Úy từ phía sau vọng tới. Con cũng nên chăm chỉ học hành đi. Thẩm Truy giật mình quay lại, thấy phụ thân cũng đã mặc triều phục chỉnh tề, đứng sẵn sau lưng hắn. Hắn vội vàng hỏi, phụ thân cũng phải vào triều sớm vậy sao? Thẩm Thái Úy nhận lấy roi ngựa từ người hầu, thản nhiên đáp. Hồ Ngọc Thành đã đến tiền đường, trận chiến sắp bắt đầu. Hôm nay Hoàng thượng triệu tập các bộ vào ngự thư phòng nghị sự, không thể đến muộn. Thẩm Truy nhìn theo kiệu của phụ thân rời đi, vừa định bước xuống bậc thềm thì chợt nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp phía sau. Hắn quay lại, liền thấy Hà Khê vội vã đi ra. Khi đi ngang qua hắn, Hà Khê chỉ kịp gọi một tiếng. Nhị công tử, rồi không dừng lại mà lập tức dắt ngựa rời đi. Thẩm Truy chố mắt nhìn theo, lẩm bẩm. Hắn vội vã như thế là đi đâu? Rõ ràng không cùng đường với chủ tử hắn mà. Tiểu tư phía sau thúc giục. Nhị công tử đừng lo chuyện bao đồng nữa, mau đến thư viện thôi. Nếu đi trễ, tiên sinh lại phạt đánh vào lòng bàn tay đấy. Thẩm Truy trừng mắt nhìn hắn. Các ngươi cùng một ruột với cái tên quái nhân kia. Chẳng ai coi ta là chủ tử cả. Tiểu tư cười khổ, sao lại thế được? Đại công tử phân bọn nô tài đến hầu hạ ngài. Bọn nô tài đương nhiên là người của ngài. Ngài là chủ tử của bọn nô tài. Nhưng trong lòng hắn lại thầm nghĩ, đại công tử là ai? Nhị công tử là ai? Trong lòng ngài không có chút tự giác sao? Năm đó sau khi phu nhân qua đời, đám hạ nhân trong nhà ỷ vào đại công tử còn nhỏ, gây ra không biết bao nhiêu chuyện quái gở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại công tử phải tốn bao nhiêu công sức mới thanh trừng hết, hoàn toàn nắm quyền trong phủ Thẩm gia. Trước khi bọn họ trở về, cả Thẩm phủ chỉ nghe theo duy nhất lời của đại công tử, ai ai cũng tâm phục khẩu phục. Đến tận bây giờ, trong lòng bọn họ, đại công tử vẫn là người đứng đầu. Ngay cả thái úy cũng phải xếp sau một bậc, còn nhị công tử ngài là cái gì? Chỉ là một kẻ nhàn nhã hưởng phúc, vậy mà cũng đòi so bì. Hừ, Thẩm Truy liếc xéo hắn một cái, sau đó lại nhìn theo hướng Hà Khê rời đi một lúc, rồi mắt đảo một vòng, nói. Ta để quên đồ trên bàn trong phòng, ngươi đi lấy giúp ta đi. Tiểu tư thở dài, đành quay lại phòng lấy đồ. Nhưng ngay khi hắn vừa bước vào cửa, Thẩm Truy lập tức nhanh chóng nhảy lên ngựa, thúc roi phóng đi. Cách chương.